Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, người có phải hay không thích kia tiểu tử? Cái này bình thường, Lạc Phương bình ti nói đối với Triệu Tinh Thần không chào đón. Nhưng là, Hoàng thượng điểm Triệu Tinh Thần làm thái tử. Tự nhiên, đối nhà mình cái này đại cữu ca cũng phải ý tứ. Cho nên, để lại bộ thượng thư trước. Kỳ thật, Hoàng thượng ý tứ vẫn là hy vọng Lạc gia sau này có thể giúp đỡ lấy Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lòng dạ hẹp hòi, không lĩnh tình, Lạc gia lại chênh lệch cũng có một nhóm người. Theo Lạc Phương diện quan phẩm cất cao, sau này có thể lôi kéo người đương nhiên càng nhiều. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần ánh mắt thiển cận a, La Hoài Lễ sờ một cái râu ria. Cười to nói, cái kia ngược lại là, quả thực chính là đầu lợn, lại bộ thượng thư a. Thế nhưng là khảo hạch đề bạt quan viên nha môn. Sau này, Lạc Phương Bình có thể nhận biết bao nhiêu quan viên. Đó cũng đều là tiềm tàng thân tín. Triệu Chấn cười cười, thẳng lắc đầu. Nghe nói Hoàng thượng cho Chiêu Vân Hoàng hậu chơi đùa quá sức. La Hoài Lễ nói, kia là tự nhiên. Triệu Đức Dương ném đi thái tử vị trí. Một cái thân vương sao có thể để Ngọc Chiêu Vân yên tĩnh. Loại này dày vò sẽ còn tiếp tục. Mà lại, tranh đấu sẽ càng ngày càng kịch liệt. Triệu Tinh Thần có thể gắng gượng qua tới sao? Ta nhìn có chút treo lơ lửng. Thôi Thượng Khải nói, hắn muốn bảo mệnh cũng khó khăn. La Hoài Lễ hừ một tiếng. Cho nên, chúng ta muốn để Triệu Tinh Thần cùng Ngọc Gia hảo hảo đấu. Hiếu chiến nhất cái ngươi chết ta sống. Chúng ta liền làm về ngư ông. Triệu Chấn cười nói, đáng tiếc Triệu Tinh Thần quá yếu. Căn bản cũng không phải là Ngọc gia đối thủ. La Hoài Lễ lắc đầu. Chúng ta có thể giúp hắn a. Triệu Chấn âm hiểm cười nói. Cái này, bận bịu nhất định phải giúp nha. La Hoài Lễ sờ soạng hạ râu ria. Đánh lấy giọng quan nói. Ha ha ha, cạn ly. Đức Dương, người cũng đừng khí đừng nóng vội. Liền bên trên hắn trước được ý một đoạn thời gian. Cái này thái tử vị trí trung quy là của ngươi. Triệu Đức Dương tại cậu Ngọc Trình Trương nhà uống rượu say mềm, mấy cái cậu đều khuyên nói, các ngươi từng cái quyền cao chức trọng, thế nhưng là các ngươi có làm được cái gì? Thế mà trơ mắt nhìn xem thái tử vị trí bị lão bát cái kia tạp chủng cướp đi. Ta không tức giận, ta muốn làm tức chết. Triệu Đức Dương hung hăng nâng cốc chén đập vào trên mặt đất. Yên tâm, việc này đại cữu sẽ cho ngươi lấy cái công đạo trở về. Ngọc Trình Trương một mặt âm lãnh nói. Lấy công đạo? Làm sao lấy? Làm sao lấy? Hắn ở tại Đông Cung. Chính là muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Đừng nói chi là khác. Triệu Đức Dương đại khí chất vấn nói. Ta cùng ngươi nhạc phụ đại nhân đã sớm thông qua khí. Không lâu liền có kết quả. Ngọc Trình Trương nói. Đúng đúng. Lâu Nguyệt khẽ động. Tây phiên tất loạn, người chờ xem kịch hay chính là. Ngọc ứng hùng nói, bên kia loạn có làm được cái gì? Cùng lão bát cái giám quan hệ không có một cái. Triệu Đức Dương hừ nói, làm sao lại không quan hệ rồi? Nếu như nói không ai đi, có phải là phải hắn đi? Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn. Hắn không thể không đi. Ngọc Phục Thanh hừ nói, thần Hỏa Sơn ở vào Triệu Quốc Tây Bắc cảnh nội. Một tòa cao tới mấy ngàn mét núi lớn, bởi vì nơi này có tòa núi lửa hoạt động, một mực tại phún ra ngoài lửa. Đương nhiên, lửa cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng chưa từng dập tắt qua. Cho nên, lấy tên Thần Hỏa Sơn, mà Triệu Quốc mấy đại tông một trong Thần Hỏa Giáo Tổng Đà liền tại Thần Hỏa Sơn bên trên. Giờ phút này, Thần Hỏa Sơn phía sau núi bên trên. Đang có cái bạch y tung bay nữ tử đứng tại bên vách núi bên trên. Đối mặt phía dưới biển mây thổi tiêu. Biển mây bị tiếng tiêu cả kinh liên tiếp. Hình như cuồn cuộn sóng lớn. Mà nữ tử quanh mình lại là vây quanh một đoàn ngọn lửa màu tím. Hình như tại lớn nướng người sống giống như. Nhưng là, nữ tử tại trong lửa không có việc gì. Váy liền áo đều không đốt lấy một điểm. Ai, tiếng tiêu như thế yêu oán. Người mỗi ngày đều thổi cái này khúc, có phải là có tâm sự? Lúc này, một cái mỹ phụ chậm rãi mà tới. Nàng chính là thần hỏa giáo lão giáo chủ Hỏa Vân tiên tử Lâm Nhược Lan, cũng là Liệu Yên Trần sư tôn. Nếu như ngươi tỉ mỉ nhìn khẳng định giật này cả mình. Bởi vì Hỏa Vân tiên tử chân thế mà không có dính vào trên mặt đất, hình như tại dẫm lên không khí hành tẩu, nước chảy mây trôi, phảng phất cùng không khí hòa thành một thể. Đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân. Đương nhiên, Lâm Nhược Lan chính là thần công cái thế cũng không thể nào là nguyên đan cảnh cường giả. Đây chẳng qua là một loại khinh thân công pháp mà thôi. Trong truyền thuyết đạp tuyết vô ngân mà thôi. Cũng không phải là thật đang bay. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần ngừng lại. Quay đầu nhìn sư tôn một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước đến Ngọc Kinh Thành ngươi gặp cái gì? Chính là xà mi đồng long chi tranh thất bại. Vậy cũng không có gì. Thần hỏa giáo muốn trở thành hộ quốc thần giáo. Không phải một buổi một xưa kia sự. Được từ từ sẽ đến. Lâm Nhược Lan hỏi. Sư tôn, ta không sao. Liễu Yên Trần lắc đầu. Người ý đồ kia có thể giấu giếm được ta sao? Dung Nhi, người nói. Tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Nhược Lan nhướng mày. Nghiêm túc nhìn xem đứng bên cạnh hầu hạ nha hoàn Dung Nhi nói. Ta, chấm ngoặc kép, Dung Nhi có chút chột dạ ngắm Liệu Yên Trần một chút. Mau nói, có phải là muốn lão thân chuyển xuất gia pháp đến? Lâm Nhược Lan mặt lạnh lẽo. Dung Nhi dọa đến quỳ xuống. Là tiểu thư thu cái đệ đệ. Đệ đệ, cái gì thời gian thu? Tên gọi là gì? Lâm Nhược Lan kinh ngạc. Hỏi, hắn gọi Triệu Tinh Thần. Tiểu thư nguyên vốn cho là hắn chỉ là cái ngư dân. Bởi vì, hắn rất biết giả vờ ngây ngốc, liền thần hỏa công đều truyền cho hắn. Lão giáo chủ ngài cho lệnh bài tiểu thư cũng đưa cho hắn. Dung Nhi không dám không nói. Úc, Yên Trần đối với hắn tốt như vậy, làm sao không mang về đến cho lão thân ta xem một chút? Lâm Nhược Lan hỏi, hắn là lường gạt, đại lừa gạt, Dung Nhi giận dữ nói. Lừa đảo, hắn lừa Yên Trần. Làm sao có thể? Lâm Nhược Lan hỏi. Thật là lừa đảo. Hắn là Triệu Quốc Bát Hoàng tử. Lại là giả dạng làm một cái ngư dân. Tiếp cận tiểu thư chính là vì xà mi đồng long. Cho nên, tiểu thư giận đến không đi nổi. Dung Nhi nói. Cái này tên hỗn đản. Sau này đụng phải định tất yếu xé nát miệng của hắn. Lâm Nhược Lan tức giận nói. Hắn hiện tại ghê gớm nha. Dung Nhi lắc đầu nói. Làm sao ghê gớm? Lâm Nhược Lan hỏi. Hắn hiện tại vừa được sắc phong làm thái tử điện hạ. Dung Nhi nói. Tính toán Yên Trần. Hắn cũng là hoàng vị chi tranh. Lần sau chú ý chút chính là. Yên Trần. Người mặt ngoài lãnh ngạo. Kỳ thực tâm địa thuần lương. Đã hắn đã được sắc phong làm thái tử. Việc này như vậy bỏ qua chính là. Lâm Nhược Lan nghĩ nghĩ nói. Ta minh bạch. Liệu Yên Trần nhỏ giọng trả lời. Đột nhiên ngẩng đầu nói. Sư tôn, ta muốn đến núi lửa bên trong tu luyện. Người tuy nói xung đỉnh đến ngưng hư trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là, vẫn là quá yếu. Tiến vào núi lửa bên trong tu luyện quá nguy hiểm. Chờ ngươi bước vào tiểu cực vị lại đi vào không muộn. Lâm Nhược Lan nói. Không, ta nhất định phải đi. Cầu sư tôn thành toàn. Liệu Yên Trần một mặt kiên quyết quỳ xuống. Yên Trần, ngươi hình như có chút không đúng. Lâm Nhược Lan nhìn chằm chằm nàng nói. Sư tôn, ta không có cái gì. Thật không có gì. Liệu Yên Trần lắc đầu nói. Ngươi là đang giận. Lâm Nhược Lan nhìn xem nàng nói. Đệ tử ta chính là tức giận. Thế nhưng là tên hỗn đản kia thế mà so ta còn muốn lợi hại hơn. Ta muốn tát hắn miệng hắn đều không có cơ hội. Cho nên. Đệ tử muốn vào núi lửa bên trong tu luyện. Sau này nhất định phải tát hắn miệng hắn. Hắn chính là thái tử ta cũng muốn đánh. Liệu Yên Trần cắn răng nói. So ngươi còn lợi hại hơn. Làm sao có thể. Yên Trần. Ngươi thế nhưng là phượng hoàng thần thể. Trời sinh khống hỏa hỏa phượng hoàng. Cho nên. Ngươi tu luyện mới có thể như thế nhanh. Không đến 20 tuổi liền đã bước vào ngưng hư trung kỳ. Lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể ngạo thế thiên hạ. ổn ép các đại tông đứng đầu nhất đệ tử. Lâm Nhược Lan nói, thế nhưng là tên hỗn đản kia hắn chính là so với ta mạnh hơn. Liễu Yên Trần nói, các ngươi so qua. Lâm Nhược Lan vẫn là không dám tin tưởng. Lần trước xà mi đồng long một trận chiến, ta cùng hắn ám đấu qua, thế mà đánh không lại hắn. Cho nên, đệ tử làm tức chết, ta nhất định còn mạnh hơn hắn, muốn rút miệng hắn. Liễu Yên Trần nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại Thiên Oa Hạp bên trong xuất thủ là cứu hắn một mạng. Lâm Nhược Lan nhìn xem đệ tử hỏi, ta không có, ta hận hắn muốn chết, cứu hắn làm gì, ta lại không đốt hồ đồ. Liễu Yên Trần tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ngươi có phải hay không thích kia tiểu tử? Lâm Nhược Lan đột nhiên mặt nghiêm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.